Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 296, không đầu vạn tự. Đỗ Cấu giật mình một cái, cả người rung một cái, nhìn lão Tào, tâm lý tất cả đều là mã bán nhóm. Việt Vương Lý Thái, này còn là không phải phiền toái, đây quả thực là thiên đại phiền toái. Phàm là liên quan đến hoàng gia, cũng chưa có đơn giản, nhất lại là đoạt đích chủ lực Trung Lý Thái. Vị này chính là xưng tên được sủng ái kiêu căng, cay nghiệt thiếu tình cảm, nói dễ nghe một chút là bị làm hư hùng hài tử. Nói khó nghe một chút chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Trong lịch sử hắn đối thân nhân mình cũng là không có bao nhiêu thân tình. Thuần túy tự mình, đối với Lý Thái, Đỗ Cấu là chân chính xa lánh. Nếu như có thể, Đỗ Cấu là thực sự không muốn cùng hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bởi vì bây giờ Lý Nhị quá mức sủng ái Lý Thái, hắn làm gì cũng không được. Chỉ là hết lần này tới lần khác vận mệnh cho phép, đến cuối cùng vẫn là để cho hắn đụng phải Lý Thái. Vì hắn cổ đạo danh thiếp kế hoạch, này cửa hàng hắn lại không thể không bắt lại. Nhức đầu a, nhìn Đỗ Cấu làm khó, lão Tào có chút xem không hiểu. Công tử, lấy ngài và công chúa bút hạ quan hệ, chuyện này không khó lắm chứ? Đỗ Cấu liếc mắt, không khó, nói nhẹ nhàng, được rồi, chuyện này trước để qua một bên, nói một chút còn lại đi. Đỗ Cấu xoa trán một cái, hắn mới vừa hồi Trường An, tất cả mọi chuyện cũng thiên đầu vạn tự, chuyện này cũng không gấp nhất thời, sau này lại tìm cơ hội đi. Lão Tào hơi nghi hoặc một chút, lại thức thời không có hỏi, mà là tiếp tục nói, mắt nhìn xuống Sùng Nhân Phường toàn thể cách cục, chính là tứ phương đường lớn phân tứ phương, toàn bộ Sùng Nhân Phường là lấy tứ phương cách làm trung tâm, hướng đông nam tây bắc tứ phương hướng các dọc theo một cái đường lớn. Toàn bộ Sùng Nhân Phường cũng bị Trung Bình chia làm tứ phương khung. Đỗ Cấu toàn thể hoạch định chính là muốn để cho lão Tào bắt lại bốn con đường chung quanh cửa hàng. Không yêu cầu thu sạch mua, tối thiểu cũng phải để cho gia nhập liên minh, hoặc có lẽ là để cho lão Tào chọn mấy nhà kinh thành cửa hiệu lâu đời cửa hàng cùng cổ đạo nghiễm tràng trói chặt. Sau này cổ đạo nghiễm tràng đi tới kia, bọn họ cũng muốn đi theo khuếch trương đến đâu. Kia giống vậy, Sùng Nhân Phường này bốn cái đường phố bên cạnh cửa hàng đều phải cùng cổ đạo thương minh buộc chung một chỗ, cơ bản phương châm đó là có thể thu mua hãy thu mua, không thể mua liền mời gia nhập liên minh. Cuối cùng, Đỗ Cấu còn dự định ở Sùng Nhân Phường chế tạo mấy cái quảng trường, làm cổ đạo nghiễm tràng đồ án. Hiện ở cái kế hoạch này vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Cụ thể còn cần không ngừng tiến hành thương thảo, nhất là gia minh thương gia. Phải nhất định thà thiếu không ẩu, cẩn thận cân nhắc. Đối với cái này điểm, Đỗ Cấu dự định sau này công khai kêu gọi đầu tư. Bây giờ còn không phải lúc, bây giờ chủ yếu mục tiêu vẫn là vòng đĩa. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng, lão Tào cộng cầm chút ít 13 cửa hàng, trong đó Đông Nhai Tam Gia, Tây Nhai Ngũ Gia, Nam Nhai Một Nhà, Bắc Nhai Ngũ Gia, còn lại vẫn đang cố gắng. Một mặt là giá cả không nói khép, và lại thương minh vốn cũng có chút theo không kịp, bởi vì không ngừng vòng đĩa, thương minh tiền hoạt động đã tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, còn rất nhiều cửa hàng không có tỏ thái độ, có ở ngắm nhìn, có đang do dự, có liền dứt khoát là không có hứng thú. Có thể ở Sùng Nhân Phường mở tiệm, đều có nhiều chút bối cảnh thế lực. Thông thường mà nói, không có ai sẽ nguyện ý bán ra cửa hàng, trừ phi buôn bán không khá hoặc là thiếu tiền. Nếu không bán sản nghiệp tổ tiên chính là mất gốc, thậm chí tỏ rõ gia tộc này đã mặt trời lặn tây sơn. Không người nào nguyện ý lưng đeo mất gốc tội danh. Đối với cái này nhiều chút, Đỗ Cấu lòng biết rõ, cũng không nóng nảy, thời gian còn có là, có thể từ từ đi. Cùng lão Tào trò chuyện rất lâu, Đỗ Cầu mới đi tới Tân Tửu Lâu trước hiệu. Cổ đạo Tửu Lâu đã sửa sang xong, hết thảy đều là dựa theo đại đường Tửu Lâu cao nhất bức cách. Đi tới trước cửa Tửu Lâu, Đỗ Cấu do dự một chút, lại chưa tiến vào, mà là đối lão Tào nói. Được rồi, chờ một chút đi, như vậy, ngày mai ngươi triệu tập Thương Minh toàn bộ trưởng quỹ phòng kế toán. Chúng ta ở chỗ này đụng đầu, thương nghị một chút Thương Minh sau này phát triển. Nghe vậy lão Tào không ngừng bận rộn gật đầu, đồng thời trong lòng còn có chút kích động. Từ hắn biết trong lòng Đỗ Cấu hoành vĩ lam đồ sau đó, tâm lý vẫn thiêu đốt một cây đuốc. Mỗi lần Đỗ Cấu có động tác, hắn đều đi theo nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn cảm giác mỗi lần đều là ở làm chứng, thậm chí là ở tham dự lịch sử. Ở trước cửa Tửu Lâu nhìn một chút, Đỗ Cấu hướng bên cạnh đi tới, bên cạnh hai cái cửa hàng chính là Vũ gia cùng Tô gia cửa hàng. Đỗ Cấu đứng ở bên ngoài nhìn một chút, phân phó lão Tào nói, hai nhà này cửa hàng liền cho Lê Viên đi, tạm thời trước tiên đem Lê Viên vài trăm người đâu vào đấy ở chỗ này trước ở. Ngoài ra, người sẽ ở Sùng Nhân Phường tìm chút cái nhà, diện tích cũng phải lớn hơn một ít. Đều phải có thể cho phép hạ vài trăm người diện tích, có thể chứa đựng vài trăm người nhà. Coi như dùng hậu thế nhà trọ phương pháp kiến trúc, cũng cần ít nhất ba cái nhà thống nhất chung một chỗ. Cứ như vậy, liền ít nhất là sáu cái nhà. Sùng Nhân Phường nhà vốn là hàng bán chạy, duy nhất lấy được nhiều như vậy, liền lão Tào cũng có chút khó làm. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cũng biết rõ mình có chút ý nghĩ hảo huyền rồi, vì vậy suy nghĩ một chút, sửa lời nói, như vậy đi, Sùng Nhân Phường nhà ngươi tận lực tìm, còn lại nói phụ cận còn lại phường đi tìm, nhưng đến còn lại phường, nhất định phải tập trung ở đồng thời, còn phải có thể chứa gần ngàn người ở. Cái này ngươi có thể cùng Hồ Thiết thương lượng với nhau, nhìn một chút thế nào mua sắm nhà thích hợp. Đỗ Cấu phải làm chính là nhà trọ công nhân viên, đều nói trường an cư rất khó. Đỗ Cấu đối người mình từ trước đến giờ phóng khoáng, hắn thế nào cũng không thể khiến thủ hạ mình không chỗ ở. Hơn nữa nhân viên ở cùng một chỗ cũng dễ quản lý, mặc dù mua sắm nhà yêu cầu không ít tiền, nhưng Đỗ Cấu cũng không ý, lại là không phải tặng không, chỉ là tạm thời cho mướn. Địa khế hay lại là ở trong tay mình, bây giờ là sơ đường, chính là vòng địa thời cơ tốt, chỉ cần là phòng mà sản sinh ý, chuẩn theo không được, cho nên, bây giờ Đỗ Cấu đối mua sự tình rất để ý. Lão Tào nghe một chút, thở phào nhẹ nhõm, bây giờ người trường ăn miệng so sánh sau đó vẫn tính là thưa thớt. Vì vậy đất trống rất nhiều, muốn mua nhà vẫn là rất đơn giản. Thu xếp ổn thỏa Lê Viên đoàn người, Đỗ Cấu lại tiêu phí một giờ thời gian, đem Sùng Nhân Phường bốn cái đường phố cũng đi dạo một phen. Đối Sùng Nhân Phường địa lý làm được trong lòng nắm chắc. Sau đó, Đỗ Cấu liền cáo biệt lão Tào, đồng thời cũng giữ Vân Lan lại rồi, để cho nàng trước đâu vào đấy Lê Viên đoàn người tạm thời ở. Xong chuyện sau đó mới hồi Đỗ Phủ. Đỗ Cấu một người đánh trước nói trở về phủ. Trở về phủ sau, còn có một cặp sự tình. Phủ nội gia đình cùng thị nữ một loại đều là tân chiêu mộ, cần muốn hắn làm một cái tính chung an bài. Đội hộ vệ bên kia cũng phải cấp lời giải thích. Ngoài ra chính là Tửu Phường xây dựng thêm, tạo giấy xưởng cùng in xưởng xây, còn có Lê Viên dạ hội, xào rau bộc lộ quan điểm, Tửu Lâu khai trương, thư trà quán khuếch trương các loại các thứ chuyện, nhất định chính là thiên đầu vạn tự. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút đô đầu đau. Mấu chốt nhất là, bây giờ Đỗ Cấu tâm lý còn có một cái lớn nhất bất an. Đó chính là từ xế chiều đến bây giờ, hắn lại cũng không thấy Đỗ Hà bóng người. Theo lý thuyết, Lão Đỗ hồi kinh, Đỗ Hà coi như là chơi đùa lại hài, cũng phải về thăm nhà một chút. Huống chi Đỗ Cấu trước còn phái nhân thông báo, nhưng là Đỗ Hà chính là không lộ diện, kia liền chỉ có một cái khả năng, Đỗ Hà gặp người mưu hại. Đây là khả năng nhất, đối với Đỗ Hà tình thương cùng chỉ số thông minh, Đỗ Cấu thật đúng là có chút không yên lòng. Bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện Đỗ Hà có chút tâm nhãn đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.